Tuyệt thế dược thần, chương 1047, từ kỳ không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi 20 năm trước trận kia biến đổi lớn về sau, Dược Vương Điện cực nhỏ lộ diện, không nghĩ tới bọn hắn lúc này đây vậy mà cũng tới vạn cổ dược viên rồi. Cái này có trò hay để nhìn, không biết Tôn Mạn chứng kiến Cơ Thanh Vân sẽ là cái gì biểu lộ. Những năm này, ngoại giới trên cơ bản cũng không biết Dược Vương Điện tình huống, hiện tại xem ra Cơ Thương Lan tựa hồ toàn bộ tiếp thu Dược Vương Điện trước kia thành viên tổ chức A, liền Tôn Mạn cái này hư huyền chi cảnh cường giả, đều thần phục với hắn rồi. Trước kia Dược Vương Điện, cường giả tụ tập, Cơ Chính Dương, Cơ Thanh Vân phụ tử thực lực của bản thân tựu thâm bất khả chắc, tăng thêm Tôn Mạn, Cơ Thương Lan những người này mới thành tựu siêu cấp thánh địa. Bất quá Cơ thị phụ tử vẫn lạc về sau, những cường giả này thuộc sở hữu, là được một cái cọc án chưa giải quyết, ngoại nhân không được biết. Thẳng cho tới hôm nay Tôn Mạn lộ diện, Dược Vương Điện mới hướng thế nhân thể hiện rồi một góc của băng sơn. Hôm nay Dược Vương Điện, thực lực như trước vô cùng đáng sợ a, Tôn Mạn bực này uy tín lâu năm hư huyền cường giả đừng nói rồi, Cơ Thương Lan thực lực của mình cũng đã thâm bất khả chắc. Diệp Viễn nhìn thấy Tôn Mạn đã đến, cũng là lông mày cau lại. Cơ Chính Dương cùng Tôn Mạn chính là anh em kết nghĩa, tình cảm thâm hậu vô cùng. Dĩ vãng, Diệp Viễn nhìn thấy Tôn Mạn, đều muốn kêu một tiếng Tôn Thúc, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà thần phục với Cơ Thương Lan. Đúng rồi, còn có bên cạnh hắn Cơ Băng Vân, cũng là Cơ Chính Dương nghĩa tử. Hôm nay, nhưng đều là phản bội Cơ thị phụ tử. Trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Mạn hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Viễn, biểu lộ nhưng lại lạnh lùng vô cùng, nhàn nhạt đối với Cơ Băng Vân nói. Băng Vân, người đi lấy hạ cái kia tên phản đồ. Thanh âm này Tôn Mạn cũng không có che giấu cái gì, tất cả mọi người nghe được thanh thanh sờ sờ. Nhưng mà kết quả này, làm cho tất cả mọi người là một hồi ngạc nhiên. Phản đồ, lời này từ đâu nói lên? Diệp Viễn là Dược Vương Điện thiếu chủ, toàn bộ Dược Vương Điện có thể nói đều là hắn. Hắn thế nào lại là Dược Vương Điện phản đồ? Nhưng mà, Tôn Mạn lại chậm rãi nói, chư vị, 20 năm trước chi biến đúng là bất đắc dĩ. Cơ Thanh Vân cái này tặc tử vì thần đạo mật điền dược thần hồn điền, ác độc giết cha, hạnh bị Thương Lan phát giác, mới đưa hắn ngay tại chỗ hành quyết. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tặc tử rõ ràng mạn thiên quá hải, mang theo một đám tàn hồn bỏ chạy tiến vào hạ giới. Hôm nay chẳng những thực lực càng lớn một bậc, còn chiếm được thần khí. Nếu là mặc hắn phát triển xuống dưới, đối với thần vực mà nói chỉ sợ là một trường hạo kiếp a. Tôn Mạn lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà làm ra như thế phát dồ cử động. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, thấy lạnh cả người lan tràn mà ra. Hắn cũng không nghĩ tới, trước kia đối với hắn như thân thúc Tôn Mạn, vậy mà sẽ nói ra loại này chu tâm chi lời nói. Diệp Viễn không có cãi lại, bởi vì hắn biết rõ cãi lại căn bản cũng không có tác dụng, dược thần hồn điền đích thật là tại trên tay hắn, mà thôi trước Dược Vương Điện cao tầng, hôm nay tất cả đều là Cơ Thương Lan người. Hết thảy cãi lại, đều sẽ có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đương nhiên, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đạo mật điển, cùng, thần khí, cái này hai cái từ thời điểm. Đều là lộ ra thần sắc tham lam. Dược Vương Điện biến cố, đó là Dược Vương Điện chuyện của mình, cùng ngoại giới không quan hệ. Diệp Viễn tự tính toán thật sự là loại người này, cùng bọn họ cũng không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là, thần đạo mật điển, cùng, thần khí, cái này hai dạng đồ vật, tự không giống với lúc trước. Hơn nữa đã có Tôn Mạn, bọn hắn đối với Diệp Viễn ra tay, còn có thể đứng tại đại nghĩa một phương. Cơ Thanh Vân, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là như thế ác độc người vô sỉ. Loại người như ngươi giết cha nghịch tặc, mỗi người được mà chu chi. Nhạc Tân Bình nổi giận nói, Kiếm Vô Song cũng là không chịu nổi tịch mịch, trách mắng. Cơ Thanh Vân, ngươi bình thường ra vẻ đạo mạo, cái này không phản đối đi à nha. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi cái này tặc tử. Lúc này, Diệp Viễn sau lưng Nguyễn Song Châu bọn ngươi là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn biết rõ Diệp Viễn vì Bạch Quang, cơ hồ đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Loại này vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống người, làm sao có thể giết cha. Bất quá Diệp Viễn lại lấy tay thế ngăn lại bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt đối với Cơ Băng Vân nói. Thất thần làm gì, còn chưa động thủ. Cơ Băng Vân sắc mặt trầm xuống, thân hình bạo động. Gặp Cơ Băng Vân động thủ, Kiếm Vô Song rốt cuộc kềm nén không được, hét lớn một tiếng nói. Cơ Băng Vân, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Nhạc Tân Bình cũng là quát lên, ta Ma Đao Sơn vô cùng nhất không quen nhìn bực này ngỗ nghịch chi đồ, giết. Đúng lúc này, trong hư không một đạo điện mang hiện lên, lại là một đạo thân ảnh đột ngột giết ra, đúng là Lôi Minh Thần Vương. Trong nháy mắt, tứ đại đỉnh phong cường giả dùng vây quét xu thế, hướng về Diệp Viễn giết tới đây. Cái kia uy thế, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Trong bốn người, còn có hai người là hư huyền chi cảnh cường giả, mà Diệp Viễn cái này một phương, cũng chỉ có Huống Thiên Minh một cái hư huyền cường giả. Lần này, Thanh Vân Tử đại nhân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, các người nói, hắn thật sự là bực này giết cha nghịch tặc sao? Ta không tin, Thanh Vân Tử đại nhân tiếng lành đồn xa, tại sao có thể là loại người này? Cái kia Tôn Mạn bất quá là lời nói của một bên mà thôi. Ai, bất kể như thế nào, Thanh Vân Tử gây thù hẳn nhiều lắm. Cái này tứ đại cường giả vây công, hắn căn bản cũng không có chạy ra tìm đường sống khả năng. Mọi người đều tại tiếc hận, cái này tứ đại cường giả liên thủ, cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Mà Diệp Viễn cũng không có ý tứ động thủ, hắn đứng chắp tay, phảng phất việc không liên quan đến mình. Huống Thiên Minh không chút do dự, trực tiếp đón nhận Lôi Minh Thần Vương, hai người bọn họ chính là tử địch. Đúng lúc này, Võ La cùng Khương Thái Thương hai người bộc phát ra làm cho người kinh hãi khí thế, làm cho chính rào sát tới ba người đều là chấn động. Thần Vương lĩnh vực, hai người này đều đột phá đến hư huyền chi cảnh. Cái này, điều này sao có thể? Cái này cũng quá tà môn đi à nha. Mấy ngày hôm trước, hai người này hay vẫn là bình thường Thần Vương, muốn dùng kim châm đâm huyệt phương thức mới có thể phát huy đỉnh phong Thần Vương sức chiến đấu. Lúc này mới vài ngày, bọn hắn rõ ràng đều đột phá hư huyền chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Vân Tử là quả hồng mềm, không nghĩ tới bọn hắn cái này một phương, vậy mà thoáng cái nhiều ra hai gã hư huyền cường giả. Lần này, chẳng phải là Thanh Vân Tử thành đệ thế lực lớn nhất. Cơ Băng Vân ba người thân hình im bặt mà dừng, sinh sinh ngừng ở giữa không trung bên trong. Đối mặt hai đại hư huyền cường giả, ba người bọn họ căn bản là không đủ xem. Làm sao vậy, không phải mới vừa còn rất cuồng, nói muốn giết đại nhân sao, như thế nào hiện tại cũng ỉu xìu. Khương Thái Thương cười lạnh nói, đại nhân tình thâm nghĩa dày, bọn ngươi rõ ràng mở miệng vu oan, đáng chết. Võ La đằng đằng sát khí nói, Cơ Băng Vân vẫn còn tốt, Kiếm Vô Song cùng Nhạc Tân Bình sắc mặt, đều giống như ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Bọn hắn lần này cho rằng đã tìm được giúp đỡ, có thể hào hào hành hạ thoáng một phát Diệp Viễn rồi, không nghĩ tới Diệp Viễn một chuyến tay triệu hồi ra hai đại hư huyền cương giả. Lần này, bọn hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong, đúng là cứng tại này ở bên trong. Về phần Lôi Minh Thần Vương bên kia, nhìn thấy bên này biến cố, cũng là sắc mặt đại biến, điện mang lóe lên, đúng là dùng gần đây lúc càng tốc độ nhanh biến mất. Diệp Viễn giao thị Tôn Mạn, thản nhiên nói, Tôn Thúc, đây là ta một lần cuối cùng như vậy bảo ngươi. Hy vọng không để cho ta phát hiện, ngươi cùng ta cái chết của phụ thân có quan hệ gì, nếu không. Ngươi chết kỳ không xa, cách chương.